Chiêu Huy quay đầu nhìn hắn. Không nói gì, anh đây là đe dọa tôi sao? Cô lần thứ hai trong ngày hỏi câu này. Cái tên nam sinh kia nhất thời cứng họng. Bây giờ đang ở cục cảnh sát. Hắn có ngốc cũng không thể gật đầu. Lúc này, có hai người bước vào. Một người đàn ông trung niên cùng một vị trẻ tuổi nữa. Bọn họ đầu tiên là hỏi một anh cảnh sát vài câu. Sau đó hướng hai người nhìn tới. Nhận thấy có người nhìn mình. Chiêu Huy vô ý nhìn thoáng qua. Sau đó chợt ngây người. Chu vệ ở bên cạnh thấy khó hiểu. Cũng theo tầm mắt của cô nhìn đến. Bất chợt hiểu rõ. Mặc dù cô chưa từng cho anh xem qua ảnh chụp của người đàn ông đó. Có lẽ bản thân cô cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng gương mặt kia đúng là rất quen thuộc. Người đàn ông hiển nhiên cũng ngẩn người. Sau đó liền đi tới. Nói, tôi là Hoàng Ngọc Bồi. Cha của Hoàng Hán Văn. Có thể nói chuyện với các vị được không? Hoàng Ngọc Bồi Chiêu Huy cúi đầu. Giật giật, không tự giác nắm chặt lấy tay của Chu Vệ. Ngài muốn nói chuyện gì? Chu Vệ bình tĩnh hỏi. Thật sự là không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ. Khuôn mặt này, ánh mắt này. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Hoàng Ngọc Bồi nhìn con. Chính là cái tên đầu sỏ kia. Lại nhìn Chiêu Huy đang cúi đầu không nói gì. Xin hỏi vị tiểu thư này họ gì? Trầm mặc rất lâu, Chiêu Huy chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn người đàn ông trước mắt này. Nói, tôi họ Trần, cách Trương.